Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính chào hết toàn thể chư huynh đệ, chư quyến thuộc gần xa kính mến. Như thường lệ là giờ này là chiều thứ sáu tại Hoa Kỳ, sáng thứ bảy của Việt Nam. Hôm nay là ngày 16 tháng 10 năm 2020, tôi và chư huynh đệ chúng ta tiếp tục gặp gỡ và chia sẻ cho nhau kỳ 63 của tác phẩm Chứng Đạo Ca, tác giả là Thiền Sư Huyền Giác. Trải qua mình thấm thoát mới đó mà 62 lần huynh đệ gặp gỡ chia sẻ, coi như đây là giai đoạn chuẩn bị kết thúc, chuẩn bị một hai kỳ nữa là chúng ta xong cái tác phẩm này. Thì cái bài học kỳ rồi là đoạn thứ 50 á, thì đại chúng nên biết rằng là thiền sư nhắc nhở cho chúng ta đó, nội dung là cơ phùng ngọc thiện bất năng sang, bệnh tị y vương chẩm đắc sái, tại dục hành thiền tri kiến lực, quá trung sinh liên chung bất hoại. Tất cả huynh đệ chúng ta đến với đạo Phật, có nghĩa là chúng ta đi tìm hiểu một cái đạo lý. Chúng ta đi một cái con đường rộng mở, hướng tới cái tánh giác, trở về cái tánh giác. Con đường đó gọi là Bồ Đề. Hay nói khác hơn là chúng ta đến với đạo lý, đạo Phật là chúng ta gỡ gông khóa xiềng mà từ bấy lâu nay chúng ta trói buộc chúng ta bởi những cái suy nghĩ bồng bềnh. Vì vậy mà chúng ta chấp nhận bằng lòng những cái suy nghĩ bồng bềnh đó mà để chúng ta khổ hải triền miên, để rồi luân hồi trong ba cõi sáu đường. Cái lên đên đây, cái chuyện mà thay hình đổi dạng từ cái thể xác này nó qua cái thể xác kia đó, là cái việc chúng ta thấy đã khổ đau cùng cực. Mà cái lên đên bởi cái dòng tâm thức của chúng ta hiện đời, đó là cái điều mà chúng ta phải nhận chân rõ đó. Mà chúng ta đến đạo Phật, chúng ta mới thấy, mới vui mừng rằng nếu chúng ta học đạo, học đúng cái đạo lý, thì chúng ta vui mừng rằng giống như chúng ta gặp được cái tiệc vua ban. Chúng ta đói mà chúng ta gặp được cái tiệc vua ban á, ban tặng á, đãi chúng ta đó. Chúng ta phải thấy tự hào, chúng ta phải thấy hạnh phúc đó. Chứ còn nếu quý vị mà đến với đạo Phật, đến với Phật giáo mà quý vị nơm nớp, hồi hộp, lo sợ, nghi ngờ, phiền lụy là quý vị đã đi sai đường rồi. Đến với đạo Phật là không có sự lo sợ, không có sự nghi ngờ, không có sự nơm nớp, không có cái sự hảo quyền. Mà chúng ta đã đói lâu ngày, mà hôm nay gặp được cái tiệc vua ban đầy đủ, gọi là cơ phùng ngọc thiện. Nếu mình gặp được cái tiệc vua ban mà mình đói, mà mình gặp được cái tiệc vua ban mình không ăn, sao mình nói được? cũng như đến đạo Phật là chỉ cho mình cái phương pháp tu tập để giải thoát cho tự thân, cho bản thân. Rộng hơn là khi chúng ta được an lạc, chúng ta hạnh phúc, chúng ta có Bồ Đề Niết Bàn, chúng ta mới đem cái pháp an lạc hạnh phúc đó trang trải cho người thân, những người hữu duyên, những người xung quanh. Rộng xa hơn là cho tất cả chúng sanh, như cái trách nhiệm của quý tăng ni cũng như Phật tử. Còn mà đến với đạo Phật mà bệnh tỷ y vương chấm đắc sái, mình biết mình bệnh mà mình không uống thuốc, không chấp nhận cho ông thầy bắt mạch cho to, không chấp nhận làm theo sự hướng dẫn của bác sĩ, mà quý vị cứ khấn vái trên trời, cha trời, mẹ đất, giữa hai bên dây giác, trên đầu có thần linh, ở dưới chân có địa phủ, có ông Tàu gì đó, để mà cầu nguyện, bà đừng có quở, cậu đừng có trách, để cho con được mạnh lành, cho con được sống an, sống khỏe, kia không có. Không ai làm được chuyện đó. Cái chuyện đó là đối với những người nhẹ dạ cả tin, chứ còn đạo Phật thì nhân vậy, duyên vậy, tướng vậy, thể vậy, tánh vậy, tác vậy, quả vậy, báo vậy thôi. Mình mà như vậy rồi đó thì mình nhẹ lắm các vị, mình hạnh phúc lắm, mình tu tập nó dễ lắm. Còn mà các vị đến đạo Phật mà các vị cứ lỗi phải, nay giận chỗ này, mai chúc tụng chỗ kia, bữa kia lỗi phải chỗ nọ, bữa nọ sợ chỗ kia, chỗ này, bữa nọ thì cầu nguyện giáng sinh, không có an lạc chút nào. Thế như đạo Phật vậy là uống, mà thậm chí người ta gọi là tiền mất tật mang. Tiền mất tật mang. Thành ra đến với đạo Phật là hãy bệnh. Mà cái bệnh ở đây như tôi đã giảng Kinh Pháp Bảo Đàng, Lục Tổ Huệ Năng đã nói đó. Mình phải thấy mình bệnh, mà là mình có bệnh thật sự. Khi mà lòng của mình bất an, khi của lòng mình sân hận, khi lòng mình vọng tưởng, khi lòng mình thương, ghét, phải quấy, đó là mình bệnh đó. Mà tại vì mình không thấy cái đó là bệnh, mình thấy cái đó là tự hào, là đúng. Tôi nghe nói vậy, tôi giận, hết sức giận, nghĩ cái nó xúc phạm, tới vậy tôi không giận sao được. Mình thấy mình cứ mình vỗ ngực, mình không giận sao được, không phiền sao được. Mà khi mình phiền, mình giận là mình đã bệnh rồi. Vì vậy mà phải uống thuốc, mà thuốc đây là thuốc pháp, thuốc chánh pháp. Cho nên như vậy mà các Phật tử nhớ học đạo mà phương tiện khác, học đạo liễu nghĩa khác. Học đạo phương tiện thì thôi cứ việc mong chờ, trông đợi, hy vọng này kia nọ. Còn liễu nghĩa thì phải nhận thức rõ như vậy. Tại dục hành thiền tri kiến lực, cũng như tu hành không có chạy đâu, không có cần phải lên non lên biển gì. Dầu rằng lời của người xưa có nói thoát tục tức tiên cốt, đa tình thị Phật tâm. Ở ngay trần tục này mà đừng có cho trần tục vướng mắc thì gọi là thoát tục. Thì đó là tiên cốt, đó là cốt của tiên. Người đạo tiên họ có cái phước báo, những cái bậc tiên nhân, họ có phước báo đặc biệt rồi. Họ trẻ, họ đẹp, nhưng mà họ không có đắm mê bởi tha dâm dục. Mà tiên nào mà đắm mê dâm dục cái là đọa, gọi là tiên mắt đọa. Thí dụ như Ngưu Lang Chức Nữ. Hoặc là thí dụ như Trung Vô Diệm, vân vân và vân vân. Các vị đó là cốt tiên đó, nhưng mà chẳng qua mê sắc, chức nữ mê Ngu Lan, rồi Trung Vô Diệm vì mê vua Tài, vân vân, vì có duyên hội đời, hội bàn quyên nào đó, tình cờ gặp và liếc mắt đưa tình, cho nên cái nhân như vậy, cho nên bây giờ cái quả phải phải đi tìm mà để trả cái nghiệp tham sắc đó. Đó là những cái tích mà người đời đặt ra cũng là nó thấm thía lắm cho đạo Phật. Như vậy thoát tục tức tiên cốt. Cái người mà có cái phước báo nhân duyên rồi, họ trẻ, họ đẹp, họ trắng, họ dễ thương lắm, nhưng mà họ không có đụng đâu dính đó, đụng đâu dính đó như người phàm tục ta. Người phàm tục ta thì sao? Thân thì đen đúa, xấu xí, nào là hôi dơ, nào là miệng thúi, nào là nách hôi, nào là mắt đổ ghèn, nào là lỗ mũi chảy mũ, nào là lỗ tai cứt rái nó bị thối, dần dần vậy đó. Mà mình cứ gặp cái gì mình cũng mê hết, mình mê hết, càng gọi là tùng mê trí mê, gọi là tùng mê trí mê giai nhân lục tặc do sáu thằng giặc, gọi là tùng mê trí mê. Cho nên vậy mà mới là không có ra khỏi ba cõi được. Vậy mà mình tu hành nó nghĩa là mình chấp nhận ở trong ba cõi đó, mà mình làm sao mà tại dục hành thiền tri kiến lực dính như là quá trung sinh liên chung bất khoại, giống như hoa sen nó mọc từ bùn nhơ nước độc nhưng mà nó không hề bị bùn nhơ dính vào, mà chẳng những vậy mà nó còn lóng trong được cái nước đục kia đó. Cho nên đạo Phật có tuyệt vời lắm, hay lắm. Thưa quý vị ráng cố gắng học đạo Phật, mà học đúng thầy, đúng thuốc, đúng vậy đó. Nhưng mà như tôi nói, chiều nay có một Phật tử ở Atlanta tội nghiệp đi tìm tôi hôm nay, tình cờ bữa nay tôi vào cái trang của mấy em Phật tử nó để lên đó, tôi thấy tôi mới cho số điện thoại tôi, rồi người đó gọi cho tôi, mừng quá, cô đó mừng quá. Cô mừng quá, tôi mới nói là nghe pháp của tôi là phải chịu thương đau à. Pháp mà tôi nói ra không phải của tôi mà của Phật, của Tổ, nhưng mà tôi phân tích ra đó, phải chịu thương đau, phải chấp nhận đường trong gai đầy dẫy thương đau gì đó. Ai không qua không phải là đời gì đó, cái bài hát đó, đường rồi cái sửa lại, đường đi tu đầy dẫy tương trao, ai không ăn không phải thầy chùa đó. Phải chấp nhận thương đau. Mình đã chấp nhận lội cái dòng nước ngược thì mình phải chấp nhận thương đau. Thưa quý vị, là mùa đông tới, tuy rằng nó buồn thiệt các vị. Nó buồn, nó nhiều cái nỗi buồn là nó giờ dày, giờ tối hù vậy đó. Đốt đèn chứ thật sự ngoài cái đèn ra là bên ngoài nó tối hù vậy đó. Nó buồn lắm. Rồi nhìn lại quán chiếu, rồi cái mỗi mùa đông nó tới thì coi như hết năm. Chuẩn bị hết năm. Cứ vậy mà cứ hết tới mùa đông tới là hết năm, mà mùa xuân tới đón lui vậy á. Mà tôi đón mấy chục năm trường rồi, gần 50 năm trường rồi. Hơn 40 năm trường, gần 50 năm trường. Rồi các Phật tử cũng vậy, mọi người cũng như nhau vậy. Cũng thời gian tích tắc rồi qua mau vậy đó, các vị thấy không? Thành ra rồi ngồi thấy lợi rồi thiệt là đúng ra vô thường lão bệnh bất dữ nhân kỳ. Thì cũng thấy vậy, cái cười với vô thường thôi, dầu cũng có buồn. Buồn là không biết rồi, mình tu hành, mình hiểu rồi đó. Nhưng mà cái thực tập của mình có vững chãi được tới cái phút giây mà mình bỏ cái hình hài này, mà mình an lòng mà mình bỏ hay không? Hay là tới đó rồi còn cái nghiệp gì nó kéo lâu để mình lưu luyến, mình đam mê, mình tiếc nuối? Rồi mình vô tình rồi cũng tới giờ đó rồi cũng vô thường réo gọi rồi cũng phải thân tâm lìa nhau rồi. Cho nên vì vậy mà tôi khuyên các huynh đệ là ráng học đạo. Những ai có duyên với tôi cũng đã có duyên lành lớn rồi thì ráng cố gắng. Cho nên những cái bài pháp mà tôi chia sẻ là tôi biết là phải là người trí mới nghe nổi. Tôi khẳng định điều đó, người gọi là tùng mê trí mê thì nghe không nổi. Thậm chí đã chẳng những nghe không nổi, không biết gì mà nó còn coi như là ngu xuẩn hơn, đem cái ngu xuẩn của mình ra bàn luận nữa cơ. Chứ còn thật sự ra những cái bài pháp mà tôi chia sẻ với quý vị là bằng kinh nghiệm 10 năm trường ngồi trong ghế nhà trường Phật học và 30 năm chịu bao nhiêu cảnh tiếc xương để mà vì một cái lý tưởng là tìm cho được cái chân lý để mình làm tư lương cho mình. Rồi không ngờ cái duyên đó mà được chia sẻ cho đại chúng 25 năm trường rồi. Cho nên bây giờ giống như cái đầu tôi giờ nó già dặn, già trước tuổi vậy. Các vị ráng nha. Tiếp hai câu nữa. Dũng thí phạm tội ngộ vô sanh, táo thời thành Phật, ư kim tại. Thầy Dũng Thí á, phạm tội lắm buồn than, chợt tỉnh ngộ sửa sai, thì quả bồ đề ngay cảnh tục. Thì thầy Đức Phật có một vị tỳ kheo pháp danh tên là Dũng Thí. Vị tỳ kheo này coi như là phạm cái giới. Hai thầy, một thầy là Dũng Thí, một thầy thì Phạm Thí. Một thầy thì phạm giới dâm, một thầy thì phạm giới sát. Nhưng mà điều hai vị này không có cố ý. Phạm mà không cố ý, đây là lỡ phạm chứ không cố ý. Nhưng mà tại vì căn cứ vào đúng cái luật của tỳ kheo thì phạm giới gia sát và phạm giới dâm thì phải lột áo. Phải coi như tước cái quyền làm tỳ kheo đó. Các huynh đệ nhớ nói cho cùng, suy cho tận nhớ là người tỳ kheo về bên tăng là bốn cái giới mà gọi là không thể cứu được đó. Đó là thứ nhất là phạm cái giới dâm. Giới dâm là giới coi như giới thứ nhất của bậc tỳ kheo, của bậc thầy. Còn ngoài đời thì giới thứ nhất là giới sát, nhưng mà tỳ kheo là giới thứ nhất là giới dâm. Bởi vì cái quá trình mà chế giới của Đức Phật thì giới đầu tiên mà Phật chế đó là giới dâm. Còn dĩ nhiên cái người không học Phật thì họ cãi, họ không biết, cho nên họ cãi nói hồi đó giờ tại sao giới thứ nhất là giới sát mà sao thầy nói kỳ vậy. Cái đó là những thứ không biết, những kẻ mà gọi là mới biết đạo sơ sơ rồi tưởng đâu là năm giới đó là giới đầu tiên, vậy là tỳ kheo vậy không. Giới mà Phật chế đầu tiên cho cái hàng đệ tử Phật phải giữ gìn đó là giới dâm. Còn năm giới đó là năm giới chung, đó là nền tảng căn bản của nhân thừa. Các vị nhớ rõ ràng nó như vậy nha. Cái nào mà biết rõ thì cãi, không biết thì đừng có cãi giùm cái. Ta nói biết thưa thớt, không biết dựa cột mà nghe. Giới thứ hai đó là giới sát. Giới thứ ba là giới đạo. Giới thứ tư là giới vọng. Thứ hai là giới sát sanh, giết người. Giới thứ ba là giới trộm cắp. Và giới thứ tư là giới vọng. Vọng có nghĩa là tự gỗ ngực xưng mình là bậc thánh nhân, xưng mình là chứng thánh. Đó là vọng. Bởi vì cho nên bốn giới này nó quan trọng lắm. Các Phật tử, tôi phải nói cái tựa đề để cho các vị biết. Mấy ông thầy mà phạm bốn giới này là phải gọi là tẩn xuất, không có cứu chữa, không có sám hối. Nhưng mà phạm đây là phải cố tình phạm kìa nghe. Chứ còn thí dụ như lỡ mạo phạm như ngày Dũng Thí, ngày Phạm Thí lỡ phạm. Tại vì hai vị này không có ý giết người. Nhưng mà vì lý do là hoàn cảnh coi như là vô tình. Ví dụ như tại vì cái tướng với thầy này là người Ấn mà, thành ra cho nên là râu ria rậm rạp tới cái ngày cạo mà chưa có cạo được. Đi khắc thực thì có cô gái đó, cổ mang bầu, cổ thấy vậy, cổ quảng hồn, cổ bỏ, cổ chạy mở cửa ra định xuất bát, nhưng mà thấy sao râu ria rậm rạp vì chưa có cạo kịp mà thấy hết hồn, nó hiện cái tướng dị tướng bỏ chạy, thành ra chạy dấp cái dấp té làm sảy cái thai nhi chết đi. Thì như vậy cái vị này không có phạm giới sát, nhưng mà Nhưng mà vì nguyên, cũng là nguyên cớ là tại vì mình mà người ta hoảng sợ như vậy, cho nên trong đầu lắm buồn than, mà về phải thưa thật với tôi luật sư Ubali. Luật sư Ubali nói là bây giờ đây là phạm với giới sát à. Dầu là không cố ý, nhưng mà vì lý do là do cái hiện cái nghiệp tướng như vậy đó, để cho nên nó nảy sinh ra vậy, thì bây giờ đây là nó có cái nghiệp tướng lớn quá. Cho nên buồn bã, than thở, chịu, coi như là sao, tại sao mà đọa đài gì, kiếp nào đó mà nghiệp tướng nó lớn như vậy. Mang cái nhân nào mà cái quả nó như vậy, cho nên lắm buồn than. Buồn than, đau khổ rồi. Thế thì sau đó thì nhờ Ngài Di Ma Cật, cái đoạn sau cũng nói tiếp vấn đề này, nhờ Ngài Di Ma Cật nói ở đây là cái tướng tội chứ không phải cái tánh tội, đây là cái tướng tội. Mà tướng thì đã nói là cái tánh tội thì vốn không, do tâm tạo, tâm nhược diệt thời, tội diệt vong. Nếu mà tâm mà biết ăn năn, biết hối cải, đó thì coi như là tội liền tiêu. Mới gọi là sám hối, là sám giả, sám kỳ tiền khiên, hối giả, hối kỳ hậu quá. Thế thì bây giờ hỏi ông còn muốn tu không? Dạ muốn. Thì muốn tu thì cứ việc vậy mà sửa sai, mà ăn năn, mà sám hối. Phát nguyện, làm hết những việc lành. Nếu như có việc nào lành không từ nan, việc nào ác dầu nhỏ cũng đừng làm. Thế thì sau khi nghe nói như vậy thì coi như là ông thầy này ông mừng quá. Thế thì ông mới gọi là lắm buồn than, mà ông mừng quá, ông chợt tỉnh ngộ, sửa sai thì quả bồ đề ngay nơi cõi tục. Chứ đâu phải tu hành chờ chết rồi mới có quả bồ đề, có quả niết bàn. Tánh giác ngay nơi đây, ngay bây giờ và ở tại đây. Nhưng mà tại vì mình bị cái tội cấu nó ngăn che, nó bao phủ, cho nên như vậy mà nó không hiển lộ. Nhưng mà bây giờ chợt tỉnh nhận rồi thì quả bồ đề ngay nơi cảnh tục. Nên vậy mà có cái câu là ngọc phần sơn thượng, sắc thường nhuận, liên phát qua trung, thấp vị càng. Phần sơn thượng. Cho nên khi mà người nào hiểu như vậy rồi á, thì cái sức tri kiến lực ngay nơi cõi dục, giống như ngọc quý ở trong núi, giống như sen mọc ở trong lò lửa. Dù bị lửa cháy nhưng mà sắc ngọc trong núi không phai nhạt, nên gọi là ngọc phần sơn thượng sắc thường nhuận. Dù lửa có cháy nữa nhưng mà sắc ngọc đó nó không phai nhạt, sen mọc trong lửa vẫn không héo tàn. Đó là bất tư nghì, huy diệu, năng lực diệu dụng của chánh tri kiến là vậy đó. Cho nên người xưa họ nói câu rất là hay là bạch ngọc năng vi ư ố nê mà bất năng thảm thấp kỳ sắc, quân tử sử ư trượt địa bất năng nhiễu loạn kỳ tâm, cố tùng bách khả dĩ nại tiết xương, minh trí khả dĩ thiệt gia nguy. Nghĩa là cái viên ngọc mà trắng đó, dầu có rớt ở trong bùn nhơ, nó cũng không quen ố, không hoại sắc. Người quân tử dầu cả ở trong cái cảnh đời ô trượt, nhiều hầm hố trong gai, nhưng vẫn giữ cái tâm không loạn động. Giống như tùng bách, đâu ngại gì tiết xương. Tùng bách khả dĩ nại tiết xương. Như cái mùa này là bắt đầu là các cái cây đó, tại Hoa Kỳ này thấy rõ lắm. Mùa thu là bắt đầu, giờ này là cuối thu, là nó vàng lá hết. Đầu mùa đông là nó trơ cành hết, nó rụng hết. Nhưng mà cái tùng, cái bách, cái thông, nó thêm vô chữ thông, bị bên đây thông nhiều lắm. Cái tùng, cái bách dầu nóng mưa gì nó cũng vậy à. Tùng bách khả dĩ nại tiết xương. rồi đi tới Phật, và nếu hiểu chánh pháp của Phật rồi thì cứ vậy mà tới tiến. Con người có cái trí rồi, dù ở trong hoàn cảnh xấu xa cũng không bị nguy hại. Cho nên tố chất của người quân tử thì các vị nhớ cái bài ngày xưa, nó là phú quý bất năng dâm, bần tiện bất năng di, quy dũng bất năng khuất, thử chi di trượng phu đó. Ngoài đời mà được gọi trượng phu là cái người đó đó là giàu sang không làm cho mình trở thành tham lam dâm vật, nghèo khó không không khiến cái tính tình mình thay đổi, quy dũng bạo lực không khuất phục được mình, đó là bậc trượng phu. Ngày nay mình không có trượng phu. Thường thường á, cái chúng sanh ở cái thời kỳ mà gọi là vật chất nó mạnh như thế này thì thường con người á nó đầy dẫy cái tính tiểu nhân, mà gọi là thượng đội hạ đạp, giành giật danh chức lợi quyền, giành giật đủ thứ. Nhưng mà cái người nào mà quy dũng hơn mình á thì mình coi như mình mọp với họ, mà người nào thấp bé hơn mình á mình đạp họ, đó là tâm địa của kẻ tiểu nhân. Còn khi nào mình giàu có đó thì mình ăn chơi vô độ, mình nghèo khó thì mình ganh tị, mình chạy tìm cách này cách nọ để mà đi bằng hai đầu gối vân vân và vân vân. Đó là tâm địa của kẻ tiểu nhân. Còn người trưởng phu quân tử không, người trưởng phu quân tử giàu có thì người ta cũng biết giàu có vậy mà ta vẫn giữ được cái đạo đức người ta, nghèo khổ vậy chứ người ta không có làm những điều xấu xa. Gặp những ai mà đầy dẫy kiêu căng ngạo mạn quy quyền, người ta cũng không có gì mà phải cúi lòn quỳ mọp. Gặp những người mà thấp hơn mình cũng không có gì đó mà khinh khi mà đạp đổ. Thì như vậy đó là người trưởng phu ngoài đời. Thì bây giờ huynh đệ chúng ta cũng là người đệ tử đi Như Lai, không lẽ mình thua cái đó hay sao? Nếu mà đệ tử Như Lai mà thua những người quân tử ngoài đời, trưởng phu ngoài đời thì không xứng đáng là đệ tử Như Lai, dầu là xuất gia hay tại gia. Mình sống lòng ngay dạ thẳng, mình không có cái chuyện gì mà phải cúi lòn, quỳ mọp, phải vân dạ, phải thượng đội hạ đạp. Các vị để ý cái thứ mà thượng đội hạ đạp, nó gọi là nịnh á, nó dễ ghét lắm. Nói vậy mình còn phải trần xa hoặc. Thượng đội hạ đạp nó dễ ghét lắm. Nó thấy người trên hơn là coi như dạ cúi đầu, mà thấy người dưới nghênh mặt lên chà đạp người ta. Thành ra các vị thấy cuộc đời mình là con của Phật rồi thì mình hiểu rồi. Mình đến với trần gian này là cái quán trọ, mình là khách lữ hành, thì mình cứ sống sao mà cho nó phải đạo. Sống phải đạo rồi thì được cái cục, khi mà con người mà có cao cái lòng từ bi rồi thì con người có trí tuệ. Còn con người mà không có lòng từ bi mà thượng đội hạ đạp và lòn trơm cuốn gói mà bợ dép liếm dài mà đá cá lăn dưa thì các vị nghĩ cái là cái thứ đó nó có trí tuệ. Dầu nó có học cao, nó có nhiều bằng cấp, nó treo lủng lẳng, nó có mang nhiều cái lon, nhiều cái chức tước địa vị, nhưng mà thật sự nó vẫn ngu đần. Bởi vì trí tuệ của đạo Phật đó thì nó phát xuất từ giới, định tuệ, giải thoát tri kiến. Còn trí tuệ thế gian đó là nó thuộc tri thức. Thuộc trí thức, thuộc thành phần có ăn học. Hả, có ăn học nhà cao thì được cái trí tuệ, cái trí thức cao. Ăn học cao thì làm bác sĩ, làm luật sư, làm kỹ sư. Ăn học vừa vừa thì làm thầy giáo, làm y tá, làm y sĩ, làm những cái nghề vừa vừa. Mà thí dụ cái vị nào lỡ không có được cái duyên ăn học thì làm nông dân, làm cô thợ dệt, làm người chài cá vân vân vậy thôi. Còn hạ trí tuệ học nhiều chừng nào thì để phục vụ nhiều, mà phục vụ cái sự lợi ích cho con người, nhưng mà lắm khi cũng đưa cái sự tai hại cho con người. Lợi ích, ví dụ bác sĩ thì lợi ích là lợi ích cho người bệnh. Nhưng mà nếu bác sĩ mà học hành mà chẩn mãn mà không trúng nữa, chỉ có cấp bằng không á, mà không phải học kỹ lưỡng á, thì mổ bệnh nhân mà mổ tầm bậy, bỏ quên cái kéo ở trỏng hay là bỏ quên cái kìm ở trỏng là thôi cũng chết cha người ta. nếu mà không có tín niệm, hoặc là người ta bệnh này mà mổ lộn bệnh kia đó, mổ lộn phía đó là cũng chết người. Vì vậy mà ngành nghề, dù ngành nghề nào ở trần đời cũng phải đòi hỏi có chánh niệm. Thì trong đạo Phật cũng như vậy, đạo Phật thì càng nhắc nhở cái chữ chánh niệm. Nay mình học tiếp cái bài nữa. Cái bài nữa là sư tử hống vô quý thiết, thâm ta mong đóng ngoan bì đát, chỉ tri phạm trọng chướng bồ đề, bất kiến Như Lai khai bí quyết, hữu nhị tỳ kheo phạm dâm sát, ba ly huỳnh quang tăng tội kết, duy ma đại sĩ đốn trừ nghi, do như hết nhật tiêu xương tuyết. Sư tử hống vô quý thiết. Cái tiếng của Phật dạy, cái tiếng chánh pháp ví như tiếng sư tử hống. Cái này là ta học rất nhiều lần trong cái chứng đạo ca này. Tòa thiền sư Quyền Giác nhắc nhở cái tiếng sư tử hống này nhiều bài lắm. Cái tiếng chánh pháp á, mà nếu mình học trúng chánh pháp là cái tiếng gọi là bước đi không sợ hãi. Cho nên tôi nói đây không phải tôi khoe khoang quý vị. Dường như là tôi thấy cái giai đoạn gần đây đó, nhiều vị gọi cho tôi nói một câu dày cái là tôi ăn tiền này nghe, là tôi mừng đó. Mà quý vị đừng có nghe rồi bắt chước cứ gọi nói vậy là tôi không đồng ý nghe. Những người mà gọi mà khi tôi chưa nói ra là tôi vui lắm á. Nói thưa thầy, từ khi mà tụi con, vợ chồng con hay là bản thân con nghe được cái pháp của thầy á, con sáng ra con vui cười ra, con không có sợ gì hết nữa thầy. Con an tâm rồi là tôi thấy trời đúng rồi đó, đúng thầy, đúng thuốc rồi đó. Đúng rồi đó, gặp được thầy thuốc rồi đó. Thầy thuốc đây là thuốc chánh pháp, thuốc của Phật á nghe. Chứ không phải tôi không chưa đủ khả năng làm thầy thuốc à. Tôi mới có khả năng là bắt hốt thuốc khi mà Phật ra to thôi à. Khi mà ông thầy thuốc ra cái to thuốc thì tôi bốc thuốc thôi à. Cho nên có nhiều vị mà tôi vui khi mà nói câu đó là tôi biết cái trình độ cỡ nào và nghe bài nào, nghe bao nhiêu bài tôi giảng. Nó nghe bài pháp của thầy, con không có sợ hãi nữa. Rồi con thấy thầy, thấy thương, tìm hiểu thầy. Mà có tìm hiểu, không có tìm hiểu cũng không sao. Tôi là tôi. Tôi mà có tu là tôi đắc, tôi có ăn là tôi no. Các vị có tu, các vị đắc, các vị có ăn, các vị no. Chứ các vị nếu mà nghe pháp cũng cần tìm hiểu ông thầy đã làm chi. Quan trọng là thấm được cái đúng ông thầy đã dẫn đúng chánh pháp hay không. Và mình có tiếp nhận được cái chánh pháp hay không. Chứ còn các vị tìm hiểu tôi làm gì. Có tìm thì cũng được mà không tìm cũng được. Tìm thì tôi nói đó. Nếu mà tìm hiểu ông thầy tài là tiếng tai chứ đâu có tiếng tâm đâu. Lên mạng gõ ông thầy Thích Thiện Tài là đủ thứ tiếng tai. Tết cười. Tôi nói tiếng tai lắm. Chiều nay nói chuyện với Phật tử, hai vợ chồng Phật tử ở Canada mà nó vui. Thật sự là tôi có xin lỗi các vị là tội nghiệp hai vợ chồng quý nghe pháp quý mà cả tuần rồi mà tôi hẹn mà tôi không có thời giờ tôi gọi lại. Chiều nay thôi tôi nghĩ là mình hứa với người ta thứ hai rồi thứ tư mà không gọi được thôi, hôm nay gọi hai vị mừng quá thầy trò đối chị cười ha hả vậy đó. Ha hả, tôi thành ra tới giờ tôi cười ha hả rồi lật đặt ăn chén cháo giờ ngồi đây giảng nguyên ngày nay là ăn cháo, nguyên ngày qua ăn bún. Vậy mà vui cái thành ra ăn cái gì nó cũng no, nó cũng ngon hết trơn. Thật sự là các Phật tử mà như vậy vui, mà nhất là hai vợ chồng thì nó thưa thầy, thầy cho tụi con tiếp cận với thầy mãi tới đời sau, gần thầy trên con đường chánh pháp và tôi hoan hỷ. Nói vậy là tôi hoan hỷ mà tôi còn phát cái lòng của tôi cố gắng nhiều hơn nữa. Thì thật ra thì cũng cảm ơn cuộc đời, nó cũng nhờ lên voi xuống ngựa, nó cũng nhờ lên bờ xuống ruộng, Ngày nay tôi có cái am về cái thành ra tôi tự tại lắm quý vị, thật sự tự tại lắm. Nhưng mà chỉ có điều cái ở Mỹ á, thì cái gì nó cũng phải chi trả tiền, cho nên thì mình cũng phải có trách nhiệm với cái nhà của mình, với cái gì mình xài, điện, nước, ga, bắt buộc vậy à. Cho nên á, thì hiển nhiên nó phải lo, chứ bên đây không có vụ phi, không có cái gì mà nói chùa mà người ta miễn hết trơn nha. Chỉ có cái là nếu như mà nói là chùa đó thì phải có cái hội non-profit thì non-profit thì được miễn thuế thôi nha. Chứ còn mà nếu có cái hội non-profit đó thì gắn internet đó thì nó cũng gấp đôi ở ngoài đời à. Bởi vì cái đường dây nó sử dụng cho cái gọi là công cộng à. Rồi có những cái mà nó còn gấp đôi cái tiền ở ngoài đời nữa đó nghe. Chỉ có khi nào mà có cái hội non-profit thì nó được miễn các cái thuế. Thuế đất, thuế nhà hay là thuế cho cái hội đó thôi. Bởi vì cái hội đó là hội bất vụ lợi, cái hội của chính phủ, là thành viên của cái hội của chính phủ. Chứ còn mà nói cái đừng có nói là cái chùa họ được trừ, được chiết khấu gì cũng có. Thành ra bây giờ một mình tôi vậy chứ mà xài điện nhiều ít gì đó cũng phải từ cái giá 50 đồng trở lên. Tại vì lý do là cái trung bình á, ví dụ vậy. Rồi hay là nước cũng vậy. Dầu có xài nhiều thì nó phạt, mà xài ít cỡ gì đi chăng nữa thì cũng phải từ năm mấy 60 đồng trở lên một tháng. Bắt buộc vậy à. Không xài cũng vậy đó. Không xài rỡ, ví dụ tôi đi đâu 2-3 tháng thì không xài thì một tháng cũng nhiêu đó trở lên, mà không xài thì nó tính ngang mức đó vậy thôi. Cho nên nó nghĩ là cái gì cũng tiền. Thành ra nó còn mấy cái đó mà nó cũng còn hơi nặng gánh cho tôi. Nó thật các vị là bây giờ là không có lo âu gì. Thành ra nói vui chơi à, tôi nói vụ chiều tôi kể vụ hai con gà đó tôi bắt cửa, tôi nói với cũng tuần này nè, tuần này à, ủa, tuần rồi chứ, tuần rồi vụ hai con gà hả? À, tuần rồi cũng ngày mai là thứ bảy, tuần rồi vụ hai con gà đó, cười lắm. Tôi nói à, như tôi sống vậy mà ai làm gì nhau, tại mình phải do cái ý thức của mình thôi. Mình chấp nhận đi con đường nào, hãy nếu mình chấp nhận đi con đường giải thoát giác ngộ, mình chấp nhận đi con đường để mà mình đừng có quan trái nữa, thì mình ráng mình đừng có sát sanh, đừng có ăn thịt chúng sanh, thì nó không có quan gia trái chủ. Chứ còn bây giờ tôi về ở chính phủ Hoa Kỳ này, nó đâu có cấm, thứ này là sứ tự do. Thậm chí bên Nam Tông người ta cũng đâu có ăn chay đâu, nhưng mà quan trọng có ăn được hay không. Cười hai vợ chồng chọc tôi chứ, nói thầy làm hai con gà vậy thầy có niêm không thầy. Tôi cười há hả, tôi nói phải niêm được thì tôi ăn luôn có cho nó rồi chứ trời ơi. Hai một con gà bạc mua 5 đồng nè, 5 đồng mà về xé phai ra mà vừa ra mà vừa luộc rồi vừa kho xả ớt ăn cả tuần, trong khi mua nấm rau lan, một lọn rau lan bằng cái nấm tay vậy thôi á, 5-6 đồng bạc mà ăn vỏ chừng buổi hà. Tại tôi không biết là tôi trồng rau muống vậy chứ tôi không ăn rau muống, chứ ra mua rau muống cũng 5 đồng một phao, cũng lọn về 5 bạc. Trong khi con gà bự chảng vậy nè cũng 5 đồng, có khi nó bán rẻ 3 đồng nữa, nó bán sale á. Tại sao mình không ăn vậy cho nó khỏe? Tại ăn không được chứ ai cấm tôi. Nhưng mà thứ nhất là mình ăn không được, thứ hai là ý thức của mình đã, mình chọn cái con đường của mình, trừ khi nào hoàn cảnh nào dữ lắm. Như tôi nói thiệt với huynh đệ đó, nếu mà những cái năm mà tôi đi làm rồi các vị nghĩ sao? Cái này tôi đâu có giấu, tôi nói thẳng, tôi nói hoài, tôi không có, tại sao các vị phải cho tôi nói cho tôi hết cái nỗi niềm đau của tôi? Nếu mà tôi đi qua bên đây mà tôi có thân, có thế, có bà con, có thân nhân, có quyến thuộc, có thân thích mà có ủng hộ cho tôi đâu phải đi làm. Trong khi tôi đi làm, các quý vị biết ở chùa thì ở chùa hội, mà chùa hội á, thì tiền á, thì mình đâu có đụng tới. Thậm chí bá tánh bổn đạo mà vô cúng chùa nó còn gắn camera mà. huống gì mà cái tiền quỹ là tiền của hội, chùa của hội, mình không có được gì, mình làm vua, mình được cái danh vậy thôi là trụ trì, nhưng mà thật sự ra là trụ trì trên danh nghĩa thôi. Không có đụng tới, thậm chí ăn còn không dám ăn trái cây trên bàn, khi nó xin lỗi các vị mấy cái chùa hội á, trái cây cúng trên bàn ông thầy trụ trì không dám bưng xuống ăn nữa đó. Hội nó quản lý hết rồi, nó cho gì ăn nấy hà. Rồi bây giờ làm giấy làm tờ cả chục ngàn đô la, tiền ở đâu? Thì phải nai lưng nó, bất cứ làm ngành nghề nào chính phủ cho phép. Vậy mà mẹ bà, mẹ cha nó làm tôi, trời đất ơi, nó làm tôi giống như là tổ, như là ông bà cha mẹ nó đội mồ sống dậy, nó chụp hình, nó làm, trời Phật ơi, tôi bắt, nhiều khi tôi nhớ lại tôi giỡn ốc vậy nha. Giỡn ốc vậy đó. Phải chi tôi lấy tiền của dòng họ tổ tiên tôi đào mồ cuốc mã nó, tôi bán rồi tôi đi sòng bài hay kia, tôi không nói, nó nói tôi không tức. Mình đi làm chết mẫu nội mình, thậm chí mình vô đó để mình đi làm, rồi cố gắng học tìm việc làm, mà nó đem mình nó bàn luận hết video này tới video nọ, nó làm như là bắt cả bà con gái mẹ nó đi làm đĩ để mà cho mình đi đánh bài vậy đó. Tôi bắt cười. Nhiều khi tôi thấy cái xã hội nó không có hiểu cái xã hội, mà cái người ở Việt Nam không hiểu mình không nói gì, ngay cả cái thứ bên Mỹ đây mà nó cũng còn coi như nó hùa theo, nó giống như cái lũ gì vậy đó, thác đổ thác gờ. Tôi mắc cười, nhiều khi ngồi nghĩ lại cuộc đời tôi ê càng thiệt các gì. Nhưng mà chấp nhận vậy thôi, đánh đổi cái gì mất cái gì được cái gì. Thành ra ngày hôm nay mà ngồi các vị thấy tôi rất sung dung tự tại. Cho nên tại sao các vị đừng có buồn tôi. Thứ nhất là tại vì tôi thân tôi nó béo bổ. Mà ngồi lâu thì các vị biết rồi, mấy người mập như tôi nó khổ lắm. Các vị thấy tôi có ăn gì đâu. Nguyên ngày hôm qua thì ăn bún. Nguyên ngày nay thì hôm qua nấu cơm thì cuối cùng đãi Phật tử ăn bún rồi. Thành ra cơm đâu có ăn. Nay cái còn cục cơm nấu là một nồi cháo ăn từ sáng tới giờ. Cháo thì quý vị nó lỏng le vậy chứ có gì đâu. Nấu cháo là sắc mấy cà rốt, sắc mấy cái khoai tây, sắc mấy cái đậu gọi là măng tây, rồi có gì để đi lãnh từ thiện, nó sắc mầm bỏ vô nấu nhừ ra, để miếng bột canh, miếng muối, miếng đường vô rồi ăn vậy cả ngày á. Nhưng mà tại thể trạng nó mập là nó mập thôi. Chứ mà tôi nói thật các vị, mà nói thiệt kiều Phật tử chọc tôi nói phải mà tôi ăn được á ha. Tôi ăn được là tôi ăn vậy cho nó khỏe to chi, mà ăn chi nó cực khổ, phải đi chạy tuốt ở chợ Việt Nam. Ở chợ Mỹ nó sát bên đây nè. Rồi lãnh đồ từ thiện như chiều mai là thứ bảy, lãnh đồ từ thiện á, trời đất ơi. Nào là thịt, nào là cá, thôi về cứ việc vừa chiên, vừa xào, vừa kho, vừa nướng, vừa... lụi vừa gì đó cho nó khỏe, nó không tốn tiền, nó mắc dịch gì mà chứ nó cực. Nhưng mà thứ nhất là ăn không được, thứ hai là vì cái giữ cái giới, mình phát cái tâm đi trên con đường Bồ Tát Đạo. Dù mình chưa phải là Bồ Tát và mình nguyện đi trên con đường của Bồ Tát Đạo thì không được ăn thịt chúng sanh, vậy thôi. Đó là ý thức của mình. Mình tự mình làm chủ ý thức của mình, cho nên mình muốn đi lên hay đi xuống là do mình. Đi lên đâu phải là lên trời, đi xuống đâu phải chui xuống lòng đất. Mà cái tâm á, cái tâm hướng thượng, cái tâm hướng thiện, hay là cái tâm đi xuống địa ngục nào quỷ súc sanh là mình hết. Do ý thức của mình hết. Rồi nó hay quá các vị ơi. Ủa, trời đất ơi, hết giờ rồi. Rồi nó chơi chơi hết giờ rồi. Cho nên trở lại tiếng chánh pháp. Dạy lối đi không sợ hãi là sư tử hống vô quý thiết đó, cái câu đó đó. Tiếng sư tử gọi là sư tử hống vô quý thiết. Thăm ta mong đóng ngoan bì đát. Nhưng mà thăm ta mong đóng ngoan bì đát là thương. Thăm ta là thương, thăm là thăm thăm hiểm, là thăm sâu á. Mong bị đát, tham thâm đóng mong bị đát, ngoan đóng mong bị đát đó. Là cái những con người mà gọi là thương thai cho những cái người mà gọi là ôm cái lo sợ, cái hoài nghi đó, gọi là thương thai cho những người gọi là nhẹ dạ, yếu tim gan. nhẹ dạ mê mờ. Những người mà óc kém, suy tim, cho nên thương tha cho những người óc kém, suy tim, càm ràm, sợ tội nọ, sợ tội kia, thật khù khờ thai, kho chánh lý của Như Lai đã mở mà không hay, không biết. Thôi, tới đây nghỉ vừa mai tiếp, vì còn ngày mai nữa, mai ráng học hết bài này. Mai học tới cái chỗ mà nói vừa nãy tôi kể đó, có hai thầy phạm giới dâm và sát á, luật sư Ubali xua đuổi khỏi tăng đoàn, cho rằng tội kia là trọng tội như đứt đầu, làm cho tâm người phạm hoang mang như sa vào hố thẳm. Lúc bấy giờ gặp Di Ma, người hiểu thông kinh tạng, bào chữa mối nghi lo sợ sửa sai mà tiếp tục tu hành. Quả rõ ràng tánh tội vốn là không, biết hối cải thì tội như tiết xương sạch tan trong nắng sớm. Ngày mai học tiếp. Giờ vậy nha, tôi giảng pháp mà không ăn lương cho nên là cái gì mà thích nói thì nói, là muốn nghỉ nghỉ vậy đó. Mình học mình sao có sức tự tại vậy đó hả, cứ 30 phút trở lên thì không thích thì nói nữa, không thích thì nghỉ vậy thôi. Nói nãy giờ cũng 40 mấy phút rồi, thấy không? Vậy đó, mình làm việc mình sống tự tại vậy đó. Huynh đệ ở Mỹ, ở Canada, ở Úc đồ, tôi ở Tây, ở châu Âu rồi, tôi nói thiệt á, chúng ta có phước báo lắm, chúng ta mới sanh cái vùng đất được sinh hoạt, được làm việc ở nơi vùng đất này á, thì các vị ráng học đạo Phật, các vị mà kết hợp vô nữa tuyệt vời lắm. Thôi hẹn chiều mai giờ này ha các vị ha.